Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 49, mộng. Băng lãnh âm hàn trong đại sảnh, lên đột nhiên dùng mình một cái, thu tầm mắt lại, đối bảo Tiêu Tiểu Thư nói, trở về đi, dùng vừa rồi Azike đồng chạm canh gác biểu hiện đến xem. Tận cùng bên trong nhất trong gian phòng kia hơn phân nửa có kinh khủng ác linh tồn tại. Mức độ nguy hiểm khả năng rất lớn tại Bí Ngẫu Đại Sư, Rose cùng Cụ Phong Trung Tướng, Zillinger. Phía trên, nó bồi hồi mấy trăm hơn ngàn năm, có lẽ đã đợi tại cao danh sách cường giả, nếu như không phải lực lượng của nó thấu ra khỏi phòng khó khăn. Ta hiện tại đã là cái người chết. Coi như bảo Tiêu Tiểu Thư thuộc về danh sách năm bên trong người nổi bật. Ta tăng thêm nàng cũng cơ hồ không có gì hy vọng lật bàn. Làm người ta phải tự biết mình. Không thể bị hư hư thực thực phi phàm giả còn sót lại đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm, bảo tàng, dụ. Hoặc, tham lam thường thường dẫn đến cái chết. Lên yên lặng tìm được lý do. Thuyết phục chính mình. Bảo Tiêu Tiểu Thư nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt không có tâm tình gì mà hỏi thăm, về sau đâu, về sau, lên lặng yên thử dưới răng, cân nhắc ngôn ngữ nói, nhường Miller, Carter báo động, ai biết cái kia ác linh lúc nào có thể thoát khốn, có thể mau sớm giải quyết nó liền mau sớm giải quyết nó. Không, không được, Carter tiên sinh biết đến không nhiều. Dùng phương thức như vậy báo động, sở cảnh sát hội không đủ coi trọng, nhóm đầu tiên tới thăm dò kiểm tra người đem thương vong thảm trọng, thậm chí khả năng gián tiếp trợ giúp ác linh thoát khỏi trói buộc. Còn có, nhìn thấy dạng này pho tượng, ta cái này thám tử có lẽ sẽ bị diệt khẩu. Ngạch, người có trông thấy bên trong căn phòng bạch cốt cùng linh tính quang vinh sao? Bảo Tiêu Tiểu Thư một lần nữa đưa ánh mắt về phía nửa mở sau cửa đá u ám đường hành lang. Biên độ rất nhỏ gật đầu. Lên suy nghĩ thay đổi thật nhanh nói. Ta suy đoán những cái kia đều là trước kia nhà thám hiểm thi thể. Bọn hắn bị ác linh giết chết tại trong gian phòng kia. Trong đó phi phàm giả lưu lại thần kỳ vật phẩm. Khả năng này cùng nguyên bản ở tại bên ngoài phòng ốc tử tước gia tộc có quan hệ. Ta dự định hỏi rõ ràng bọn hắn dòng họ, đi thư viện tìm kiếm tư liệu, cũng tìm kiếm hỏi thăm hậu duệ của bọn hắn, xem có thể hay không thu hoạch được đầu mối hữu dụng. Chờ sơ bộ xác định rõ tình huống, ta đem xem nghiêm trọng trình độ làm ra lựa chọn, khả năng làm điểm thuốc nổ, giữ cửa hủy. Không khiến người khác tiến đến, cũng có thể là quang thư nặc danh cho sở cảnh sát. Kỹ càng miêu tả ác linh tồn tại, bất quá, này nhất định phải dự đoán nghĩ biện pháp tốt, lẩn tránh đi nguy hiểm, này đều không phải là quá cấp bách, có thể từ từ sẽ đến. Bảo Tiêu Tiểu Thư yên tĩnh nghe xong, mắt nhìn phía trước, ngữ khí phiêu hốt nói. Ngươi không cân nhắc tổ chức nhân thủ tịnh hóa cái kia ác linh sao? Coi như không có còn sót lại thần kỳ vật phẩm. Chỉ là ác linh tiêu tán sau còn sót lại bộ phận cũng đầy đủ chân quý. Ta lần thứ nhất gặp ngươi. Nói nhiều lời như vậy. Đại khái. Lên không chút do dự liền trả lời nói. Nguy hiểm quá cao. Ta cho rằng tính mạng của ta cùng khỏe mạnh càng trọng yếu hơn. Hắn tổ chức hạ ngôn ngữ, nói bổ sung, ta biết lợi hại nhất cường giả liền là ngươi, mà theo vừa rồi biểu hiện xem, ngươi tựa hồ cũng không phải cái kia ác linh đối thủ. Ta không tưởng tượng ra được, tại báo động bên ngoài, còn có biện pháp nào giải quyết nó? Bảo Tiêu Tiểu Thư xoay thân thể lại, khuôn mặt tái nhợt hơi lộ ra trong suốt, ngươi còn có lý trí. Nàng bình tĩnh lãnh đạm đánh giá một câu, tiếp lấy trôi hướng cổ lão đại sảnh cửa ra vào, ngoại trừ hư hư thực thực bị chân thực tạo vật chủ ảnh hưởng. Ta chỗ nào giống tên điên? Lên oán thầm một câu, dẫn theo đèn báo cùng thủ trưởng, đi sát đằng sau tại Bảo Tiêu Tiểu Thư sau lưng, chỉnh trong cả quá trình. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình bị u ám bên trong Dũng Đạo băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lấy. Một mực đến đi ra cái kia phiến có viễn cổ khí tức làm bằng đá cửa chính. Loại cảm giác này mới bỗng nhiên tiêu tán. Lên xoay thân thể lại, đóng lại cửa chính, đem dựng ngược nến, đao bổ đóng dấu cùng tà dị lục thần pho tượng hết thảy phong bế tại bên trong. Để chúng nó tiếp tục ngủ say tại hơn ngàn năm không đổi hắc ám cùng trong yên tĩnh. Vỗ xuống quần áo bên trên bụi bặm, hắn đem đèn bão thay đổi cánh tay, sau đó bước nhanh trở về Miller Carter tầng hầm mà bảo Tiêu tiểu thư đã thói quen tan biến tại không khí bên trong. Miller Carter đang ở phòng hầm bên trong dạo bước, trông thấy Glenn đi ra, bề bộn mở miệng hỏi: "Thế nào? Bên trong là tình huống gì?" Glenn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ nói: "Vô cùng hỏng bét, có rất nhiều rắn, không ít địa phương còn xuất hiện đổ sụp. Ta dự định sưu tập chút tư liệu, tìm đủ nhân thủ, chuẩn bị sẵn sàng làm tiếp lần thứ hai thăm dò. Trong khoảng thời gian này, người tốt nhất đừng phái người đi vào. Tin tưởng ta, độc xà nhiều đến vượt qua ngươi tưởng tượng." Lão thân sĩ Miller khẽ hít một cái khí, hơi lộ ra sợ hãi hỏi: "Chúng nó hội bơi tới sao? Ngươi có nhận biết đối phó rắn nhân sĩ chuyên nghiệp sao?" Lên lúc này gật đầu nói: "Ta sẽ tìm người hợp tác, tận lực xử lý tốt chuyện này. Hiện tại đã là lạnh lẽo mùa thu, rắn cũng không nguyện ý động đậy. Chỉ cần ngươi không phái người đi vào quấy nhiễu đến chúng nó, sẽ không có chuyện gì. Được rồi, xin mau sớm. Trong khoảng thời gian này ta hội đóng kỹ cánh cửa này, không cho bất luận kẻ nào đi vào." Miller nghe vậy, hơi thả buông lỏng một chút. Lên thấy chân thực nhưng không phải toàn bộ lời nói hù dọa chủ thuê. Bề bộn buông xuống đèn bão, đẩy viền vàng kính mắt nói: "Tiếp đó, ta hội sưu tập chút tư liệu, trước sơ bộ biết rõ ràng lòng đất đó kiến trúc bố cục làm tiếp thăm dò. Cái này cần ngươi nói cho ta biết nhà này phòng ốc nguyên bản chủ nhân là vị nào tử tước." Miller đang là hướng về phía trước, quý tộc sản nghiệp tên tuổi mới mua xuống nhà này kiến trúc. Lúc này hồi đáp: "Bao tử tước, đối với hắn cùng gia tộc của hắn, ngươi biết thế nào một số chuyện?" Lên bày ra chuyên nghiệp tư thái truy vấn. Miller xúc tư nói: "Ta hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là bọn hắn là tại ốt cuộc chiến lấy được tước vị, từng có qua hiển hách thời gian, nhưng vài thập niên trước không biết tại sao đột nhiên suy tàn, liên tục mất đi người thừa kế, chỉ có thể tìm nhánh bên thân thích tới giữ lại tước vị, mà mới bao tử tước là cái. Ha ha. Tóm lại, hắn tiêu xài hết đại bộ phận gia sản, bị quốc vương xuống làm theo nam tước. Trước mắt hắn hẳn là còn ở Beckland, nhưng lúc nào cũng có thể phá sản. Ốt cuộc chiến, đệ ngũ kỷ 738 năm bắt đầu ốt cuộc chiến. Thuận lợi tốt nghiệp hệ lịch sử sinh viên đại học, lên phản xạ có điều kiện liền nhớ lại tương ứng tri thức, trận kia hơn 600 năm trước chiến tranh là một trận liên lụy tông giáo chiến tranh. Nam phương Phernibot vương quốc nguyên bản đồng thời tín ngưỡng vào đại địa mẫu thần cùng chi thức cùng trí tuệ chi thần, nhưng ở một ít nhân tố ảnh hưởng dưới, hai lớn giáo hội ra hiện nghiêm trọng đối lập, các tín đồ cũng thường xuyên xung đột. Nó phía bắc hai vị hàng xóm Rohan vương quốc cùng lúc đó Hindisi vương quốc bắt lấy cơ hội này, lấy cớ bảo hộ tín ngưỡng tự do, mở ra chiến tranh. Hậu kỳ Phu Sếch đế quốc gia nhập, cố gắng phá hư Rohan cùng Hindisi mưu đồ, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi thế cục. Tào Ngộ thất bại, chiến tranh kết quả là phân biệt ở vào Rohan cùng Phernibot chỗ giao giới, Hindisi cùng Phernibot chỗ giao giới luân bảo, ngựa tích, cất ra nhĩ các nước độc lập đi ra, dùng tín ngưỡng tri thức cùng trí tuệ chi thần làm chủ. Phernibius trong vương quốc bộ chỉ còn lại có đại địa mẫu thần giáo hội. Bởi vì chiến tranh hai bên đều chỉ trích đối thủ chối bỏ kỳ đệ tứ mạt thần thánh thể ước. Cho nên, trận này kéo dài 5 năm xung đột được xưng là ốt cuộc chiến. Tại cái kia về sau, phía Bắc Đại Lục có vượt lên trước 300 năm thời đại hòa bình. Đây không phải nói nước cùng nước ở giữa không tồn tại xung đột. Chỉ là đã không còn như vậy đại quy mô chiến tranh. Tất cả những thứ này tiếp tục đến Rose phát minh máy hơi nước, cải tiến thuyền buồm cùng hỏa pháo. Cái này là lịch sử trên sách học ghi lại nội dung. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu liên quan đến tín ngưỡng, nhất định có giáo hội phi phàm giả cuốn vào. Sau lưng khẳng định bạo phát một trận kịch liệt siêu phàm chiến tranh. Bất quá, lúc kia nghe nói đã là siêu phàm thưa thớt thời đại. Phi phàm giả số lượng cũng không nhiều. Tiểu đội thức chiến đấu, bao gia tộc vài thập niên trước đột nhiên suy tàn, liên tục mất đi người thừa kế. Có thể hay không cùng phát hiện lòng đất cái kia tòa kiến trúc cổ xưa có quan hệ. Lên như có điều suy nghĩ hỏi, vậy ngươi biết bao theo nam tước trước mắt ở tại nơi nào sao? Thật có lỗi, ta không rõ ràng. Miller khẽ lắc đầu. Lên lại hỏi thăm vài câu, thấy không cách nào đạt được càng nhiều tình báo, thế là cáo từ rời đi, quay trở về Min đường phố số 15. Lúc này, 5 giờ gần nửa, sắc trời âm trầm tối tăm, giống như ban đêm. Lên nghĩ đến từng cái công lập thư viện cũng đã đóng cửa, thế là tạm thời đem lòng đất kiến trúc sự tình buông xuống, vì chính mình chuẩn bị lên bữa tối. Hắn vốn là muốn căn cứ trên báo chí thực đơn, học làm Phernibius mặt, kết quả làm ra trộn lẫn thịt trộn lẫn tương trộn lẫn thức ăn trộn lẫn mặt. Mùi vị ngoài ý muốn đến không sai, ăn uống no đủ, lên tiện tay vứt ra tiền xu, bói toán trước mắt là có nên hay không báo động, đạt được không nên đáp án. Ban đêm Bechland cùng những thành thị khác một dạng yên tĩnh. Ít nhất dâu út khu là như vậy. Flynn đang ngủ rất say, mơ hồ bồi hồi tại khác biệt trong mộng cảnh. Đột nhiên, hắn một chút giật mình, khắc sâu ý thức được mình đang nằm mơ. Có người xâm lấn giấc mơ của ta. Flynn khắc chế cau mày xúc động, làm bộ mơ hồ xem kỹ lên bốn phía. Hắn phát hiện mình đưa thân vào một mảnh nóng hổi sa mạc màu vàng bên trong. Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, một con đen bên trong nhiễm kim quái vật to lớn bay lượn bay tới. Quái vật này có cứng cáp thằn lằn thân thể, sau lưng mọc ra một đôi rộng lớn che ra cánh. Nó càng ngày càng thấp, che khuất trên bầu trời mặt trời. Một đầu cự long, mạnh mẽ cự long, lên thấy được bàn đĩa lớn nhỏ lân phiến. Thấy được bốc lên tinh khiết hào quang miệng lớn, thấy được hai cái ám kim sắc dựng thẳng đồng tử. Giống, này cự long phun ra hào quang, vô biên vô hạn bao trùm hết thảy ánh sáng, mảng lớn sa mạc tùy theo phai mờ. Trong ánh sáng, một bóng người nhảy đến giữa không trung. Hắn có tới cao 3-4 mét, nhưng lại không có dài cự nhân đặc biệt dọc theo mắt đơn. Hắn có trương anh tuấn, khuôn mặt trẻ tuổi, mặc trên người bị dội máu tươi màu đen toàn thân khôi giáp. Vị này cự nhân kỵ sĩ từ dưới lên trên vung ra kiếm bản rộng. Vô số thanh bạch lộ ra từ hỏa diễm tùy theo ngưng tụ thành trường thương. Lít nhà lít nhít bắn về phía đầu kia cự long. Hắn tựa hồ có dòng dã một cái quân đoàn hư ảo phi phàm giả tại phối hợp tác chiến. Lưu tinh hỏa vũ bên trong, cái kia cự hình kỵ sĩ nhảy đến cự long đỉnh đầu, hướng xuống làm ra chém vào động tác. Lúc trước hắn lôi ra đạo đạo tàn ảnh trong nháy mắt đè lên nhau, ánh kiếm biến thành giao hội tia chớp. Ba, đại địa điên cuồng lay động, cự long ngã xuống dưới, huyết dịch ám kim. Lúc này hình ảnh đột nhiên cải biến, bày biện ra một cái đẫm máu cửa chính. đúng là lên buổi chiều ở mảnh này kiến trúc cổ xưa tận cùng bên trong nhất thấy cái kia phiến cửa lớn màu đỏ ngòm, một tiếng cọt kẹt, cái kia đẫm máu cửa chính mở rộng một cái khe hở, để cho người ta mơ hồ có thể ngắm đến một tấm màu đen ghế lưng cao. Ghế dựa cao ngồi vị như người bình thường lớn nhỏ nam tử. Hắn cúi đầu, yên tĩnh mà tử tịch, thị giác càng ngày càng gần. Lên thấy rõ ràng nam tử này xuyên qua. Hắn tựa hồ đúng là vừa rồi vị kia đánh chết cự long kỵ sĩ. Hắn vẫn như cũ ăn mặc nhuốm máu màu đen khôi giáp. Duy nhất khác biệt là hắn đã không còn cao 3-4 mét. Đúng lúc này, nam tử này đột nhiên nâng lên đầu. Tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn phía trên có một khối lại một khối hư thối thấy xương đáng sợ dấu vết. Con mắt thì băng lãnh mà vô tình. Lên giật nảy mình, bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt nhìn thấy xuyên thấu màn cửa phi hồng quầng trăng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?